One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, chương 144, Amazon Lily. Một phút đồng hồ sau, hải quân quả nhiên chạy tới. Xung phong không là người khác, chính là hải quân tam đại tướng thứ nhất, Akainu. Nhìn trên mặt đất đã không có đầu lâu, tứ chi cũng đều bị tàn nhẫn dỡ xuống, còn tại tùy ý chảy xuôi máu tươi. Akainu sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt có mãnh liệt sát ý. Tìm cho ta, mặc kệ dùng phương pháp gì, liền xem như đem quần đảo Sa Bao đi toàn bộ lật qua, đều muốn tìm tới cái này hỗn đản. Akainu giận dữ hét, hải quân trắng trợn lùng bắt thời điểm. Hakuen đã lặng yên mang theo Sensalus đầu về tới Phương Chu Châm Ngôn bên trên. Nên xuất phát, Phương Chu Châm Ngôn trở lại mặt nước, bao bọc màng phá vỡ đi ra. Hakuen lòng bàn tay nổi lên lôi điện, hướng khởi động trang bị bên trên nhấn một cái. Toàn bộ Phương Chu Châm Ngôn bị kích hoạt. Hakuen, là muốn đi thế giới mới sao? Nami hỏi. Không, đi trước Amazon Lily. Hakuen nói ra, Amazon Lily, cái kia là địa phương nào? Rebecca hiển nhiên căn bản không biết Amazon Lily tồn tại, cũng không biết nữ đế Bower Hancock. Tò mò hỏi, Amazon Lily, cũng xưng cửu xà đảo. Hòn đảo ở vào Campbell, chung quanh có cỡ lớn hải vương chiếm cứ. Nghe nói quốc gia này bên trong chỉ có nữ nhân, nam nhân là tuyệt đối cấm chỉ tiến vào. Cho đến tận này, vô số nam nhân ý đồ muốn đánh Amazon Lily chủ ý, nhưng là cuối cùng đều có đi không về. Monet giới thiệu nói, muốn đi Amazon Lily là muốn gặp Oka Shichibukai, nữ đế Bower Hancock sao? Ta cần nàng giúp ta một chuyện. Hakuen đạm mạc nói, cần nàng hỗ trợ. Baby Nam một mặt không tin biểu lộ. Cứ việc những nữ nhân này mười phần khó chịu, nhưng Hakuen chuyện quyết định, các nàng tự nhiên phải tuân thủ. Lập tức, Phương Chu Châm Ngôn bắt đầu hướng Campbell, Amazon Lily phương hướng chạy tới. Không cần một cái buổi chiều, Thiên Long Nhân tại quần đảo Sa Bao đi bị giết sự tình đã truyền ra ngoài. Cứ việc hải quân cùng chính phủ thế giới đã vận dụng hết thảy thủ đoạn muốn áp chế chuyện này lên men cùng truyền ra ngoài, nhưng lúc đó ở đây nhìn thấy cái kia một màn kinh người người thực sự rất rất nhiều, căn bản che đậy giấu không được. Trong lúc nhất thời, Thiên Long Nhân bị giết tin tức bay đầy trời, vô số người đều đang vì cái này mặt nạ màu trắng người gọi tốt, đồng thời cũng có vô số người đang suy đoán tên này giết chết Thiên Long Nhân mặt nạ màu trắng người thân phận chân chính đến cùng là ai? Hakuen tự nhiên mà vậy cũng tại mọi người suy đoán trong hàng ngũ. Làm tiền truy nã 1,5 tỷ đại nhân vật, còn bị hải quân đánh thành trọng thương. Nói không chừng đây chính là hắn chuyên đến đây, dùng giết chết Thiên Long Nhân chuyện này, đến đánh hải quân cùng chính phủ thế giới cái tát. Khẳng định lại là hắn, ta phải trực giác nhất định sẽ không sai. Khẳng định liền là Hakuen ra hỏa này làm chuyện tốt. Trong văn phòng, Sengoku bưng bít lấy cái chán hô lớn. Tốt, Sengoku, bình phục một cái tâm tình của ngươi. Trung tướng Suru mặt không thay đổi nói ra. Nếu quả như thật giống như ngươi nói vậy, mặt nạ màu trắng người liền là Hakuen. Hắn giết chết Thiên Long Nhân chuyện này cũng không phải là chủ yếu. Hắn vì sao lại càng ngày càng tới gần hải quân tổng bộ mới thật sự là chuyện trọng yếu. Suru lời vừa nói ra, Aokiji, Akainu đều mắt sáng lên. Gặp đâu, trọng yếu như vậy hồi ức, ta không phải phái người đi thông chi hắn sao? Làm sao hắn còn không có đến? Sengoku nói ra, đi xem cháu của hắn. Suru khoát tay áo, tính tình của hắn ngươi còn không biết sao? Mặc dù ngoài miệng nói xong không quan trọng, kiên trì chính nghĩa, nhưng là trong lòng đối đứa cháu này vẫn là không quá nhẫn tâm. Nhưng là hắn là cái người hiểu chuyện, biết chuyện này nên xử lý như thế nào. Cho hắn chút thời gian đi. Sengoku, Sengoku nghe nói lời này, không khỏi thở dài, khi dâu đen đem hỏa quyền ấy nộp lên cho hải quân thời điểm. Sengoku còn chỉ coi hỏa quyền ấy là dâu trắng trên thuyền hải tặc, chuẩn bị ở trong bình thường hung ác tù phạm xử lý. Bất quá theo dâu đen nói ra hỏa quyền ấy lai lịch, đồng thời nói ra thân phận chân thật của hắn về sau. Sengoku chấn kinh, hỏa quyền ấy, dĩ nhiên là vua hải tặc Gon Roger con ruột. Chuyện này đơn giản liền tựa như một cái tạc đạn nặng ký. Lệnh Sengoku nửa ngày không có tỉnh táo lại, thẳng đến hướng gặp hỏi thăm, Sengoku mới cuối cùng xác nhận chuyện này tính chân thực. Lúc này, Sengoku liền ý thức được, chỉ sợ một trận xưa nay chưa từng có chiến tranh muốn diễn ra. Dâu đen đều biết chuyện này, dâu trắng làm sao có thể không biết. Hỏa quyền ấy trên thân chảy Gon Roger máu, dâu trắng làm sao lại tùy ý hải quân đem nó chém đầu mà thờ ơ. Ta hiểu được, bất quá lưu cho hắn sự tình cũng không nhiều. Trận chiến tranh này, đã không thể tránh khỏi a. Hết lần này tới lần khác Hakuen lúc này phải cho ta thêm loại phiền toái này. Cái này tên đáng chết. Sengoku tức giận nói, hiện tại tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ. Mấy ngày nữa, liền muốn bắt đầu truyền ra ngoài xử quyết hỏa quyền A tin tức. Dâu trắng nhất định sẽ có hành động. Chúng ta hải quân cần làm đủ vạn phần chuẩn bị mới được. Không, về phần Hakuen, hy vọng hắn đối trận chiến tranh này không có hứng thú mới tốt. Nếu không lập tức nghênh đón hai thế giới quái vật khổng lồ, chiến tranh sẽ khoa trương đến không cách nào thu thập tình trạng. Suru bình tĩnh nói, ngươi nói không sai, Kuzan, Sakazuki, mệnh lệnh truyền xuống đi. Dựa theo kế hoạch như thế, lần nữa cưỡng chế triệu tập Shichibukai. Lần trước viễn chinh bọn hắn đã bất mãn hết sức, lần này bọn hắn khẳng định sẽ kháng cự. Bất quá chúng ta không có lựa chọn khác. Đây là một trận đánh ác liệt. Chúng ta nhất định phải vì chính nghĩa thắng được thắng lợi. Mặc kệ là cái gì lực lượng, chỉ cần đối với chúng ta hải quân có trợ giúp, tất cả đều muốn tụ tập lại. Sengoku ngưng trọng nói, vô luận như thế nào, trận chiến tranh này nhất định phải thắng. Ngoặc kép, ngày thứ hai, rất nhiều người đều đang đàm luận liên quan tới Thiên Long Nhân bị tàn nhẫn sát hại một chuyện thời. Điểm, Phương Chu Châm Ngôn đã tiến nhập Cửu Xà Đảo quản hạt lĩnh vực. Khi Phương Chu Châm Ngôn tới gần Cửu Xà Đảo thời điểm, Cửu Xà Đảo trên bờ đã có thật nhiều cầm trong tay cung tiễn, mặc thú trang nữ tính chính cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm. Kẻ ngoại lai, nơi này là Cửu Xà Đảo, băng hải tặc Kuza lãnh thổ, các ngươi không thể lại tới gần. Nói ra các ngươi ý đồ đến, một tên dáng người thon dài nữ tính tiến lên đây. Đối phương Chu Châm Ngôn cao giọng hô, Hakuen thân hình tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt đằng không mà lên. Đạm mạc nhìn phía dưới các nữ nhân, nói cho Bower Hancock, ta muốn cùng với nàng đàm một vụ giao dịch, để nàng đi ra, ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.